Chương 456, bốn phía hoa cỏ. Quách Phù gật đầu, lúc này, bọn họ thương lượng đi Đại Hải nhìn, rất nhanh, bọn họ đi tới Đại Hải trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem đại dương này thật tốt quá. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ta trên mặt biển luyện công, ngươi giúp ta xem những thứ này. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, vậy chúng ta cứ như vậy lộng a. Vì vậy, Quách Phù bắt đầu luyện, rất nhanh, hắn tất cả đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại xuống tới, ta có chuyện nói cho ngươi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, chúng ta cảm thấy chúng ta chắc đúng luyện một cái. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh vận công a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu vận công, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu đem song trưởng vỗ vào Quách Phù trên người. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ cũng đứng dậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, ta đã nói với ngươi, từ hiện tại bắt đầu, võ công của ngươi đem tiến bộ rất nhanh. Quách Phù cười nói, tốt, nghe được ngươi những lời này, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đi toàn chân giáo A, ta muốn chỉ đạo bọn họ luyện công. Quách Phù cười gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem các ngươi đều liên tốt. Quách Phù cười nói, đúng A, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, những đệ tử kia đi tới, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem các ngươi hẳn là hướng phía tốt hơn phương thức luyện công. Quách Phù cười nói, không sai, ta cực kỳ nhận đồng điểm này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, các ngươi tất cả đều xông lại, ta muốn với các ngươi đối luyện một hồi. Những đệ tử kia gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ tất cả đều đối luyện đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như bây giờ à, ta cảm thấy các ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút. Bọn giáo chúng toàn bộ đều đồng ý, vì vậy, bọn họ đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nhìn chung quanh một chút hoa cỏ. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức nhìn. Vì vậy, bọn họ nhìn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là trích chút đóa hoa. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, chúng ta hiện tại chế riêng cho mật, chúng ta vừa lúc dùng đóa hoa. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trích đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều trích xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đều làm rất tốt, chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những đóa hoa này rất đẹp mắt, ta xem chúng ta mật nhất định sẽ uống rất ngon. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, đến khi thời điểm chúng ta cùng người ta tỉ thí một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới phòng trong, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại đã ngửi được mật mùi vị, ngươi ni. Quách Phù cười nói, ta đã sớm nghe thấy được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật hẳn là để mọi người nếm một chút. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn họ đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ đều đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi mau chạy tới đây uống mật. Ta đệ tử gật đầu, vì vậy, bọn họ đều uống xong tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, những thứ này mật không tệ chứ? Bọn họ đều gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy, các ngươi uống nhiều một ít, phải biết rằng chúng ta mật còn rất nhiều. Các đệ tử tất cả đều đáp ứng rồi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mau nhanh nằm xuống a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các đệ tử, ta nghĩ các ngươi mau nhanh đem võ công biểu diễn ra, ta muốn chỉ điểm các ngươi. Bọn họ nghe xong thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ đều biểu diễn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều biểu diễn xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem các ngươi đều khiến cho tốt. Bọn họ nghe xong cười nói, chúng ta tất cả đều nghe theo lời của ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại muốn với các ngươi tay một sự tình, các ngươi muốn hảo hảo nghe. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ cũng đều biết, sau đó, bọn họ tất cả đều đẩy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, bọn họ hiện tại bắt đầu, bọn họ đều võ công sẽ đột nhiên tăng mạnh. Quách Phù cười nói, ta biết, ngươi nói chuyện luôn luôn rất chính xác. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Quách Phủ, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện, ngươi mau nhanh đánh bại ta. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đi tìm Hoàng Lão Tà tương đối khá. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tà. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta lập tức luyện công á. Hoàng Lão Tà cười nói, đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta muốn chúng ta võ công hẳn là đạt tới cảnh giới nhất định. Hoàng Lão Tà cười nói, không sai, ta đã thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a.